Chương 409, vờ ớt tờ tư vong lượng. 1280, 48, 17 số lượng NG4, 3071 ha ha, ta vong lượng xuất thế, trong thế nhân còn có không phải mau trốn chạy ra hỏa, lẽ nào an ổn qua nhiều năm như vậy, thế nhân đã quên mất ta vong lượng cường đại. Vê đút vê đút vê đút ảo số 8. Có em mở tuy là cảm thấy vướng tay chân, thế nhưng vong lượng ngoài miệng cũng không chịu thua. Ta còn thật không có nhìn ra ngươi cái này thoạt nhìn xấu xí vô cùng quái vật có bản lĩnh gì, đối phó ngươi, với ta mà nói là đang thoải mái bất quá một việc. Giang Thiên phản kích nói. Càn rỡ tiểu nhi, hôm nay để ngươi biết ta vong lượng lợi hại. Nói không phải đầu cơ hơn nửa câu, vong lượng không nói nữa, trước mặt không ngừng bơi tử sắc dị vật thật nhanh hướng về Giang Thiên vọt tới bên ngoài giống như xà, để cho tiện, gọi tử xà tốc độ cực nhanh, còn như thiểm điện. Trong nháy mắt tới. Đáng tiếc, tốc độ như vậy ở Giang Thiên thoạt nhìn lại có chút hàn sầm, ở mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng dưới tác dụng, hết thể công kích đều sẽ bị thả chậm. Nhìn đi tới trước mặt mình từ sắc, sợ xạ nổ tay phải cầm cự kiếm thật nhanh bổ tới, một cái võ thuật, bốn cái đầu to đầu lâu liền cho gọt khoai tây vậy bị nạo xuống phía dưới, sâu màu tím tiên huyết không ngừng mà từ chặt đứt chỗ bắn tóe đi ra, thoạt nhìn ác tâm không gì sánh được. Cái này sẽ là của ngươi chiêu số sao thoạt nhìn bình thường thôi mà thôi. Nhìn nóng nảy vong lượng, Giang Thiên khinh thường nói, ngươi mặc dù có thể bờ ơ tờ tư, là bởi vì khi đó không có thể tiêu diệt hết ngươi cường giả mà thôi, thế nhưng bây giờ có rất nhiều. Vừa nói, sờ xã nổ dơ tay lên trong cự kiếm, ở trước Giang Thiên vào bước chân dưới, từng bước hướng về vong lượng gần tới. Ghê tởm vong lượng khi nào bị qua như vậy khuất đủ. Đồng dạng thật nhanh hướng về Giang Thiên công kích qua đây, mà cũng trong lúc đó, lại là vô số điều tử sắc hướng về Giang Thiên buôn tập qua đây. Hừ, chứng kiến vong lượng còn là như thế ngu muội công kích, Giang Thiên khỏe miệng lộ ra thần tình khinh thường, bờ ớt thờ tư lại là như thế nào, đến lúc đó ta đem ngươi đánh thành thịt tiết, ta xem ngươi còn có thể hay không thể sống, đối phó được xưng bất tử vong lượng, Giang Thiên nghĩ tới xỉ cả mà đối phó ủng có thân bất tử hỷ đạn phương pháp. Đúng lúc này, có vài tử xà công kích đã đến. Không có chút nào do dự, sờ xà nổ trong tay cự kiếm lần nữa bổ tới. Đang ở cự kiếm muôn chém dưới đầu rắn thời điểm, tử xà đột nhiên thay đổi phương hướng, quỷ dị vậy độ cung vòng qua bén nhọn công kích, hung hăng hướng về phía bước nhanh hướng về vong lượng đi tới Giang Thiên đụng tới, hàm răng sắc bén ở nói cho thế nhân, nó muốn một ngụm đem Giang Thiên cho cắn ướt. Phanh, tử xà chợt đụng vào, phát ra nổ vang rung trời. Chứng kiến chính mình công kích thu được hiệu quả, vong lượng nhưng không có lộ ra một chút xíu vui sướng, cùng tử xa cùng làm một thể nó đã biết, mãnh liệt va chạm đều không có thể tiếp cận Giang Thiên bên cạnh. Thân thể to lớn, tốc độ thật nhanh, có vài tử xa, như vậy kết hợp cũng không có phá vỡ bọc Giang Thiên vây ở bên trong áo giáp dũng sĩ đi chết đi quyết định một cái quyết tâm, vong lượng hung hăng cắn răng. Phanh, nóng bỏng hỏa diễm từ Giang Thiên đứng yên địa phương khuyết tán đi ra. Một trong nháy mắt liền đem hết thể trùng quanh cho nuốt vào, cuồn cuộn khói đặc, thấy không rõ tình huống bên trong. Vì đối phó Giang Thiên, vong lượng cũng là làm ra hy sinh to lớn, lựa chọn bộ phận tự bạo. Phong ngự ở cường, ở mãnh liệt như vậy bạo tạc trước mặt, cũng là vô dụng đi. Nhìn hưng hực hỏa hoạn, vong lượng nóng nảy tâm tình từ từ dịu xuống một chút đi, ta ưu linh quân đoàn nhóm, đứng lên đi, làm cho thế giới kiến thức thực lực của các ngươi một chút. Nguy cơ giải trừ. Vong lượng sẽ không ở lãng phí thời gian, nói nó hùng hồn gạn đục khơi trong ngôn ngữ, ở giữa một cái lớn nhất tử sắc thật nhanh xông về phía chân trời, ánh sáng màu tím không ngừng mà từ trên người của nó tàng ra, hướng về bốn phía phủ tới. Ánh sáng màu tím dưới, nguyên bản là đứng mã dũng nhóm trong mắt lấp lánh hoàng quang trở nên càng thêm nóng cháy, động tác cũng càng thêm mẫn tiệp nhanh chóng đứng lên, vừa mới bị cổ nổ hạ mọi người đánh tan được trận hình theo không ngừng mà di động mà từ từ khôi phục lại. Mà này hơi chút bị đánh nát bộ phận tứ chi mã dũng, tứ chi cũng từ từ một lần nữa dán lại lên, một lát sau, liền cơ bản khôi phục hoàn hảo, vùi đầu vào không ngừng đi tới trong đại quân. Bị triệt để trẻ thành cân nhắc bộ phận mã dũng cũng không phải là không có biến hóa, ngay cả bị đẩy xuống vách đá, bị ném tan xương nát thịt mã dũng cũng từng điểm hợp lại lên. Hôm nay U Linh quân đoàn, chỉ có giống như chân chính bất tử quân đoàn. Dựa vào như vậy thủ hạ tới chinh chiến thế giới, lo gì không phá. Một hồi lớn gió mang nóng bỏng khí lãng nhanh chóng tới, hung hăng nhào tới vong lượng trên người, Vong Lượng vẫn chưa có hoàn toàn phản ứng kịp, cũng cảm giác được chính mình toàn thân đau xót, bị vật gì vậy gắt gao đè lại. Đi qua tử xa thị giác, chỉ có quan sát được bị nó cho rằng đã tử vong Giang Thiên đang cười ở nó cao quý chính là trên thân thể. Hắn không chết, hắn dĩ nhiên không chết à, một nóng bỏng tử tương tiên bay, Sở Xạ Nổ trong tay nắm chặt cự kiếm đã hung hăng đâm vào Vong Lượng bên trong. Những năm qua này, Vong Lượng lần đầu tiên thụ thương, cho dù là phong ấn lại nó vu nữ Di Lặc đều không có thể làm cho Vong Lượng thụ thương. Một mãnh liệt cảm giác nhục nhã từ Vong Lượng đáy lòng mãnh liệt dâng lên đi ra, Vong Lượng thân thể to lớn mãnh liệt đầu động, bằng vào trăm đầu tử xà sự linh hoạt, Vong Lượng tới một cái to lớn xoay người, ở cộng thêm vô số điều rắn quấy dày, Giang Thiên căn bản là không đứng được, từ Vong Lượng trên người tuột xuống. Giang Thiên sắc mặt cũng có chút khó chịu, vừa mới hắn chính là tìm đúng thời cơ, cự kiếm đâm xuống địa phương chính là Vong Lượng toàn thân động lực trung tâm, cũng chính là chúng ta bên trong cơ thể trái tim. Như vậy chí mạng công kích, Vong Lượng vẫn có thể có kịch liệt như thế phản kháng, có thể tưởng tượng được, mới vừa công kích đối với Vong Lượng căn bản cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Bất tử chi thân vậy hoàn toàn đem ngươi nổ thành phấn vụ đi. Quyết định, Sở Xạ Nổ tản mát ra kim hoàng quang mang song đồng trở nên càng thêm sáng, lưỡng đạo tinh quang thật nhanh bắn về phía hướng Giang Thiên chạy như điên tới Vong Lượng. Lưỡng đạo tinh quang một chút gián đoạn cũng không có, Giang Thiên là chân tránh hạ quyết tâm. Phanh, lưỡng đạo tinh quang vừa đánh tới Vong Lượng trên người, tiểu xuyên thấu Vong Lượng đánh nát mặt đất nham thạch. To lớn đau đớn có thể dùng Vong Lượng không tự chủ được kêu lên, thế nhưng Vong Lượng cũng không phải là người tầm thường vật. Cắn răng như cũ tốc độ không giảm công kích qua đây, mà hơn 10 đạo đại hống đại khiếu tử xà đã làm quân tiên phong, sắp sửa trong công kích toàn tâm phát lực Giang Thiên trên người. À, Giang Thiên lớn rên một tiếng, tinh quang ở Vong Lượng trên người du tẩu đứng lên, chất lỏng màu tím không ngừng mà từ Vong Lượng trên người làm bắn ra. Đang ở hơn 10 cái tử xà há to miệng, công kích được Giang Thiên thời điểm, Sở Xạ Nổ phát bắn ra tinh quang vừa lúc ở Vong Lượng trên người đi cái qua lại. Xôn xao, đại lượng chất lỏng màu tím dường như lậu thủy thùng nước một dạng, bay khắp cả phiến nham thạch, mà Vong Lượng thân thể to lớn đã ở quán tính đi tới bên trong biến thành ba khối. Khiếp sợ, tuyệt đối khiếp sợ, được xưng bất tử Vong Lượng ở Sở Xạ Nổ phát ra tinh quang dưới, mặc dù không có dường như vào nhân thể vậy bạo tạc, nhưng vẫn là buông lỏng đem Vong Lượng thi phân ba khối. Không ngừng hướng về Cổ Nổ hạ tiến quân tượng binh mã rối rít quỵ ngã xuống. Tạo thành một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến đụng tới Sở Xạ Nổ tử xa nhóm cũng rối rít tê liệt xuống phía dưới, mất đi động tĩnh. Nguy cơ giải trừ, Giang Thiên thở phào nhẹ nhõm. Nhìn nằm dưới đất Vong Lượng, Giang Thiên chậm rãi thu hồi Sở Xạ Nổ, từ từ đi tới Vong Lượng bên cạnh thi thể. Đối với cái này dạng ma vật, Giang Thiên vẫn tương đối cảm giác hứng thú. Đúng lúc này, Vong Lượng thi thể mặt ngoài tản mát ra quang mang nhàn nhạt, Giang Thiên trong đầu một đạo tinh quang hiện lên, không tốt. Phanh, Vong Lượng to lớn thi thể cả nổ ra, đem mới phản ứng được Giang Thiên cho nuốt vào. Cầu một cái trụ cột hoa tươi đi, ha ha.